Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, kế hoạch. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cùng Ngô Địch nói rõ ràng sau. Hạ Thiên Kỳ cũng không lên lầu, trực tiếp nằm ở trên sofa ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Trên người cái một cái thảm, không biết là ai cho hắn đắp lên. Lên lầu rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ cũng không có kêu Tằng Vũ cùng Trần Sinh, liền một người từ nơi đi ra. Kết quả hắn chân trước mới ra tới, sau lưng liền cùng chờ ở bên ngoài Phương Sơn đám người đánh vào cùng nhau. Hạ giám đốc ngươi tỉnh a, nhìn liền Phương Sơn chờ quảng trường giám đốc đều ở chỗ này, như là thủ vệ giống nhau đang chờ hắn. Hạ Thiên Kỳ không cấm nhướng nhướng chân mày hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Vừa vặn lại đây. Phương Sơn vốn định nói chờ Hạ Thiên Kỳ, nhưng là do dự một chút lại chưa nói xuất khẩu. Vậy các ngươi vào đi, vừa lúc ta trong chốc lát còn muốn tìm các ngươi. Phương Sơn đám người tất cung tất kính tiến vào. Ở Hạ Thiên Kỳ mặt ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống sau, ở đây có một cái tính một cái đều thẳng tắp đứng. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không thèm để ý này đó, nói thẳng nói, kế tiếp các ngươi đối ngoại vực các thế lực thả ra phong đi. Liền nói phản bội giả liên minh sắp tiếp quản nước ngoài lớn nhỏ thế lực. Phương Sơn cùng Phương Lâm đối với phản bội giả liên minh ý tưởng còn không lớn rõ ràng, nhưng là mặt khác ba cái quảng trường giám đốc đối với chuyện này lại rất rõ ràng. Phản bội giả liên minh lúc ấy sở dĩ phái người lại đây giúp Triệu Mãn Sơn, chính là muốn cho Triệu Mãn Sơn làm liên minh người phát ngôn, đem nước ngoài các thế lực thống hợp nhau tới. Nhưng là hiện tại Triệu Mãn Sơn đã chết, phản bội giả liên minh đến tột cùng là trực tiếp đánh lại đây, vẫn là lại khác tìm người khác, bọn họ liền không rõ ràng lắm. Nước ngoài thế lực đông đảo, hơn nữa cũng không được đầy đủ, đều là quỷ vật chi thể người. Phản bội giả muốn nước ngoài làm gì? Phương Lâm nghe được Hạ Thiên Kỳ nói sau, có chút không hiểu hỏi. Phản bội giả liên minh mục tiêu vẫn luôn là thay thế được Tam Đại Minh Phủ thống trị đệ nhị vực, nhưng thay thế được Tam Đại Minh Phủ tiền đề chính là đánh tiến nội vực. Nhưng thượng một lần hai phương giao thủ, phản bội giả liên minh lại không có chiếm được tiện nghi. Cho nên bọn họ muốn lợi dụng nước ngoài đông đảo tiểu thế lực, đi đảm đương bọn họ pháo hôi, lấy này đi suy yếu Tam Đại Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ không có mở miệng giải thích. Giải thích người là một cái cống ngầm mũi quảng trường giám đốc. Phản bội giả liên minh kia đều là nhất bang người nào, cùng quỷ vật cơ hồ không khác nhau. Sự tình gì bọn họ không làm? Nếu là chúng ta thật không phục từ bọn họ tuyệt đối sẽ phái ra một ít người tới, đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Mặt khác một người quảng trường giám đốc cũng phụ họa đối phản bội giả liên minh phun tào một câu. Dư thừa vô nghĩa không cần thiết đi nói. Tóm lại ấn ta công đạo làm, thả ra phong đi. Liền nói phản bội giả liên minh muốn chỉnh hợp nước ngoài thế lực. Hạ Thiên Kỳ đánh gãy kia hai cái quảng trường giám đốc nói, lần thứ hai đối quyết định của hắn nhắc lại một lần. Mọi người gật đầu xưng là, cũng không dám nói cái gì nữa. Trần Sinh cùng Tằng Vũ lúc này cũng từ trên lầu xuống dưới, ở nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn người ở chỗ này khi, hai người cũng vội vàng chạm đi một bên. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Trần Sinh liếc mắt một cái, theo sau lại tiếp tục nói, Trần Sinh về sau sẽ thay thế Triệu Mãn Sơn, trở thành tân phản bội giả liên minh người phát ngôn. Các ngươi về sau muốn phối hợp hắn, hoàn thành một chút sự tình. Ta tưởng các vị đều là người thông minh, biết đứng ở nào một phương tương đối có lợi. Hiện tại này đệ nhị vực đại hoàn cảnh, thực thuần túy, không phải địch nhân chính là bằng hữu. Trần Sinh nghe xong có chút phát ngốc, không biết Hạ Thiên Kỳ là có ý tứ gì, nhịn không được hỏi, Hạ giám đốc, cái kia, cái gì người phát ngôn? Chính là nói, người sẽ đi đầu đi chỉnh hợp nước ngoài thế lực, mà phản bội giả liên minh đem làm ngươi chỗ dựa. Trần Sinh nghe xong đầu tiên là có chút khiếp sợ, Nhưng thực mau hắn liền suy nghĩ cẩn thận không nói chuyện nữa. Mà như Phương Sơn chờ các quảng trường giám đốc nhóm, cũng đều ở trong lòng mặt cân nhắc chuyện này tiền căn hậu quả. Hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng phản bội giả liên minh có quan hệ. Nhưng là rồi lại không giống có trực tiếp quan hệ dạng. Làm bọn hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo sau lại công đạo mọi người vài câu. Hạ Thiên Kỳ liền chỉ để lại Phương Sơn cùng Trần Sinh. Đêm này hơn người đều cấp đuổi đi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta là phản bội giả liên minh người. Nhưng còn sẽ kỳ quái ta vì cái gì sẽ đối người một nhà hạ sát thủ. Hạ Thiên Kỳ mặt vô biểu tình. Nhìn Phương Sơn. Đem đối phương trong lòng nghi vấn nói ra. Đúng vậy. Ta có chút không thể lý giải. Rất đơn giản. Bởi vì ta cùng phản bội giả liên minh căn bản là không phải một đường. Ta chỉ là ở lợi dụng nó mà thôi. Cho nên cho các ngươi chỉnh hợp nước ngoài lực lượng. Không phải vì phản bội giả liên minh đảm đương pháo hôi. Mà là cường đại chính chúng ta. Đây cũng là ta vì cái gì cần thiết muốn sát Triệu Mãn Sơn nguyên nhân. Bởi vì chỉ có hắn đã chết. Ta mới hảo đem chúng ta người đưa vào đi. Mà người này chính là ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt dừng ở Trần Sinh trên người. Trần Sinh mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng vẫn là căng ra đầu hứa hẹn nói. Ta minh bạch hạ giám đốc ý tứ. Ta sẽ tận ta có khả năng. Trần Sinh rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là đem hắn cấp đẩy ra. Làm cái này cái gọi là này cùng nước ngoài lực lượng lão đại. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là bị bày ra tới con rối mà thôi. Chân chính định đoạt còn lại là giấu ở mặt sau Hạ Thiên Kỳ. Bất quá nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ không có tuyển người khác. Mà tuyển hắn, hiển nhiên là bởi vì đối hắn tương đối yên tâm. Đối hắn làm người xử thế chi đạo cũng tương đối tán thành. Cho nên này nhìn như là kiện chuyện xấu. Nhưng là mọi việc đều có lợi và hại. Chỉ cần hắn hoàn thành không tồi. Ít nhất tại đây nước ngoài địa vị cũng có thể đạt tới cực cao nông nỗi. Cho nên này đã là một lần khiêu chiến, đồng dạng là một lần kỳ ngộ. Nhìn đến Trần Sinh hiểu ý gật đầu, Hạ Thiên Kỳ thật sâu nhìn hắn một cái. Theo sau tắc tiếp tục đối Phương Sơn nói, Trần Sinh về sau sẽ chủ trì đi quảng trường chỉnh hợp sự tình. Chúng ta chỉnh hợp kịch bản chính là đem các đường cái khu giám đốc liên hợp lại, nghĩ cách đưa bọn họ chuyển hóa cho chúng ta người. Đối với ngoan cố không hóa, liền dùng thiết thủ cổ tay xử lý. Các ngươi giải quyết không được, ta liền sẽ ra tay. Bất quá này cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Trong lúc yêu cầu làm rất nhiều chuyện, nhưng là các ngươi lại không thể không nhanh hơn bước chân. Bởi vì phản bội giả liên minh sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời giờ. Đồng dạng, chúng ta yêu cầu tìm được cơ hội liên hợp tam đại minh phủ. Làm phản bội giả liên minh ăn lần trước lỗ nặng mới có thể. Như vậy chúng ta mới có thể chân chính làm một cái tân thế lực. Sinh tồn ở tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh kẽ hở chung. Tam phương cho nhau chế ước. Như vậy yếu kém hai phương liền sẽ liên hợp lại. Đối phương so cường một phương. Trần Sinh cùng Phương Sơn nghe xong đều là ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc nước ngoài tiểu thế lực ở vào phản bội giả liên minh phía sau. Một khi bọn họ đột nhiên đối phản bội giả liên minh xuống tay, kia không thể nghi ngờ là ở sau lưng thọc dao nhỏ. Đến lúc đó tam đại minh phủ ở từ phía trước đánh tới, tuyệt đối sẽ lệnh phản bội giả liên minh tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó hoặc là tam đại minh phủ sấn thắng truy kích, hoặc là tam phương đều lui về, lẫn nhau kiềm chế cảnh giác. Bằng không nếu chỉ dựa vào chính bọn họ đi đối phó phản bội giả liên minh. Phản bội giả liên minh tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt bọn họ. Cho nên muốn chạm, cũng chỉ có thể kéo lên một cái đại hậu thuẫn. Làm phản bội giả liên minh vô pháp hai đầu toàn cố. Nhưng này cũng chỉ là lời phía sau. Rốt cuộc bọn họ hiện tại ngay cả nhất cơ sở chỉnh hợp đều còn không có hoàn thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.